Thánh Vương, chương 874, Bí mật của Bảo Khố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Camphlu lục thứ 8, những tấm phủ, là, lớn đối với việc thao tung vạn lệ tùy y ra vào Bảo Khố, Thậm Hần Họa. Cuối cùng cũng thu được tầm tê lục này hội tụ cùng một chỗ, co. Tá, giới vương độ, dựa vào, điếm nà, chỉ là co, thế đến bất cứ chỗ nào chon, n, tuy tu vi khi công của bản thân hẳn cũng không co. Gia tầng, đẳng cấp năng lượng vẫn là 220, còn ít hơn phần thân chu tiền, nhưng vì ý chỉ cấp chấn động dần dần ngưng luyện đến trung kỳ, sư. C bộc phát cùng sức chiến đầu đều tăng lên rất nhiều. Sức chiến đầu chân chính của hắn cũng không yếu hơn phần thân chu tiền, thậm chí còn hơn phần thân chu tiền. Nhất là tuyệt học của 72 vương giả cũng tay thượng đế phối hợp, một chính một tà, diễn biến âm dương, thần đồ thái cực, huyền bí lương nghi, vận chuyển huyền bí của thiền đạo ma thần. Mỗi một chiều đánh ra co. Thể xuyên suốt cả hai giới âm dương, áo nghĩa tối cao tạm sinh tạm thế. Ẩm ẩm, bần tốn Dương Kỳ đang tu luyện thần thông bền trong vạn giới vương đố, mượn nguyền khi rèn luyện bản thân, chấn áp hoàn toàn binh khí của 72 vương giả. Hắn lấy ý chỉ cường đại tiếp xúc với ý chỉ của 72 vương giả, khiến cho ý chỉ của bọn hắn không ngừng trùng kích mình, trong rèn luyện gian khổ mà tăng lên tu vi. Ngay trong khoảnh khắc khi vạn giới vương đố thăng cấp, bền trong liền lo. É lên vô số hào quang. Những hào quang kia hóa thành một thế giới tràn đầy khí tức cao ngạo, to lớn của thời đại thái cổ. Đột nhiên, phần thân chu tiền đứng lên, hai mắt như điện, tóc đen tung bay, cả người giống như thái cổ thần vương giáng xuống nhân gian. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một hải dương hình cầu, sóng gió mãnh liệt. Trong đó không phải nước biên mà là một loại cùng loại với năng lượng nước biển. Sau khi no, xuất hiện với âm thanh ầm ầm, phần thân chu tiền bỗng phát ra âm thanh. Giả thuyết thần giới. Hải dương hình cầu kia đột nhiên nổ tung, biến thành vô số hạt mưa rơi xuống. Lập tức trên không trung, một thế giới được sinh ra, thần thụ cao lớn, thần thạch, thần mỏ. Đều được sinh ra, giả thuyết thần giới này co. Cùng loại với thần giới. Tuy là giả thuyết, nhưng các loại quy luật, cường độ năng lượng, thậm chí nguyện khi đều tương tự bạ phần với thần giới, tu hành trong đó so với bền trong thộng thần cổ lộ cũng nhanh chóng hơn. Bền trong thế tục, bất cứ tiền giới nào đều không thế bằng được. Sầu bền trong vương đố, huynh đệ tỷ muội phụ thân của Dương Kỳ đều tiền vào giả thuyết thần giới. Ai nấy đều hết sức kinh ngạc, nhìn giả thuyết thần giới ngưng tụ thành hình. Mỗi người đều biết trong tương lai, tu hành sẽ nhận được tiến bộ cực lớn. Tu hành trong giả thuyết thần giới đầu chỉ hơn trăm ngàn vạn lần so với bền ngoài. Nếu là thần y dơ, y chân chính, tùy tiện đi ra một đầu thu vương cũng co. Thế quét ngang đại đế. Không ngờ xuất hiện giả thuyết thần giới nghịch thiện như vậy. Thần sắc của Di Họa Thánh Nữ Họa Đạm Vân tràn đầy hoảng sợ, điều này cũng quá nghịch thiền, đấy là đang mô phỏng thần giới, ở trong đó. Tu hành, có, thể đạt được bao nhiêu lợi ích chu? Như thế nào đấy? Tạ nói rồi, không cần bất cứ sự trợ giúp gì của ngươi, tạ cũng có. Thể tìm kiếm được bảo khố của Di Họa cung các người. Hiện nay tạ đã nhận được vô số bảo bối trong bảo khố. Không tới vài ngày, tạ có, thể chính thức biến bảo khố của các ngươi thành trống không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc các ngươi phát hiện toàn bộ bảo khố trống không rối, không biết sẽ có phản ứng gì, Dương Kỳ nói với Di Họa Thánh Nữ Họa Đạm Vân, đáng tiếc, ngươi không nói cho tạ địa phương cụ thể. Ngươi không có công lao, tạ là người công tư rõ ràng, cho nên ngươi sẽ không được một chén cạnh nào. Ngươi, thần sắc của Di Họa Thánh Nữ Họa Đạm Vân biến hóa, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, không ngờ Dương Kỳ lại có thể tìm được vị trí của bảo khố, trong bảo khố lại như cả gặp nước, đã lấy được không ít lợi ích. Bảo khố chính là một địa phương thần bí, nàng cũng không thể tiến vào. Chẳng qua bình thường đến lấy pháp bảo đều do trưởng lão bạn thường, chi co. Nhân vật cấp bậc họa thần, còn phải co, địa vị phi thường cao mới co. Thế tiến vào bảo khố. Hiện giờ, chống thầy Dương Kỳ đã lấy được pháp bảo, trong lòng nàng cũng vô cùng lay động. Trừ phi là kẻ đần, bằng không đối mặt một bảo khố tràn đầy pháp bảo, ai không động tâm. Nhất là, bảo khố của Di Họa Cung chính là địa phương mơ ước tha thiết của đệ tử Di Họa Cung, ai cũng muốn vào nhìn. Như thế nào đây? Người sớm hợp tác cùng ta, không phải là không có. Chuyện này sao? Bảo bối trong bảo khố mặc cho người lựa chọn, đáng tiếc người đã bố nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP VMZ DMZ mộng nhập thần cơ quả cơ hội, nói sẽ trung thành và tận tâm với Di Họa Cung. Thực ra người chỉ sợ phiền toái mà thố. Ta sẽ dần phát cầm chế của Di Họa Cung. Hiện giờ tạ đã có thành quả, người liền động tâm dối hả? Dương Kỳ như cười như không nói. Như vậy, người cũng đừng co, đùa với tạ nữa. Di Họa Thánh Nữ Họa Đạm Vân no. Y, tạ nói một bí mật với người, người để cho tạ chọn một vài thứ trong bảo khố như thế nào? Bí mật gì? Dương Kỳ hội, chủng tạ co, một truyền thuyết về bảo khố của Di Họa Cung. Di Họa Thánh Nữ Họa Đạm Vần No. Y, nếu như co, thể tìm được một thư bảo bối nòng cốt trong bảo khố thi co, thể nắm giữ toàn bộ Di Họa Cung, bí mật của tuyệt tinh thần họa. Thậm chí người co, thể thu được cả tuyệt tinh thần họa này, triệt để tan rã Di Họa Cung, người nghĩ thế nào? Cái gì? Còn co, loại vật này, Dương Kỳ sững sờ, như thế nào? Người bấy giờ không nói mình là người của Di Họa Cung hả? Là thấy được năng lực của ta, đại thể của tạ đã thành, biết rõ coi như là không nói thì sớm muộn Di Họa Cung cũng sẽ bị phá tan đúng không? Đúng vậy, tạ thừa nhận người lợi hại. Di Họa Thánh Nữ Họa Đạm Vần No. Y, người tiếp tục như vậy, thì chuyện đã không thế cản trở nữa. Xâm nhập bảo khố của Di Họa Cung, trực tiếp đâm vào trái tim của môn phái chúng ta. Di Họa Cung bị phá tan là chuyện sớm hay mắp, Bình Phương Hức Thời mới là tuần kiệt, tạ tự nhiên sẽ đi theo người, về sau nói không ct ấn lý Di Họa Cung mới. Giá tầm của người cũng thật L, Dương Kỳ nói, được rồi, tạ đáp ứng người. Dù sao bảo bối trong bảo khố này nhiều như thế, cũng không phải của ta. Người cứ, trực tiếp chọn những gì mình muốn, tạ cho người lấy, trước tiền no. Y bí mật của người, xem co. Giá trị tới đầu đã. Tốt, Di Họa Thánh Nữ Họa Đạm Vần No. Y, tương truyền, trong truyền thuyết tiền cố, chính thế Di Họa Cung là tuyệt tinh thần hoa, một thần khí tối cao, tuy không bằng vạn giới vương đố nhưng cũng phi thường khó lường. Chẳng quạ thu, xê dục kiện thần khi này nhất định phải co. Năng lượng tối cao, người biết thu, xê dục bằng cái gì không? Là cái gì? Dương Kỳ cũng co, chu, tê hiếu kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một giọt nước mắt của tuyệt tinh thần vương, Di Họa Thánh Nữ No, y, thần vương co, nước mắt, thiện địa tịch diệt, thần vốn không lệ, nhưng nếu như bi thương sầu sặc, thần cũng sẽ rơi ệ nước mặt của thần là tập trung tinh họa suốt đời của thần, là thần cách bị biên dị, nhưng uy lực so với thần cách còn mạnh mẽ hơn, cơ bản không co. Khả năng luyện hóa, chính là tâm ý tối cao biến dị của thần. Lâm một vị thần rơi lệ, chính là lúc hẳn bắt đầu sa đọa. Một giọt nước mắt của tuyệt tinh thần vương. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, tu luyện tới cảnh giới thần, bước vào bất hư vương tọa đã là đỉnh phong của toàn bộ thế giới, co. Lẽ co, thể ngã xuống, tử vong, nhưng tuyệt đối sẽ không rơi lệ. Bởi vì rơi lệ đại biểu cho nhu nhược, đại biểu cho thời điểm suy yếu nhất. Dương Kỳ từ khi tu hành đến nay cũng không bao giờ rơi nước mắt. Có thể thấy được khi rơi lệ là chuyện đến mức nào rồi. Thần vương co, nước mắt, vậy thì đại biểu cho một vị thần đã mất đi quy luật thần cách của chính mình. Thần cách sẽ hóa thành ưa, xê mắt, sinh ra biến dị. Đấy là một loại thần cách biến dị, dù là ở thần giới đều rất ít, chi co. Trong truyền thuyết, hiện giờ lại co, thể xuất hiện ở nội cung của Di Họa Cung. Dương Kỳ chỉ tình cờ đọc được một chút ở đạo thư cố xưa, đều là những lời hoang đường không co. Căn cử, đại ung dung, đại tự tại thần, làm sao co. Thể rơi lệ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, WZ, móng nhập thần cơ nước mắt của thần vương lại ở sâu trong bảo khố, thu. Xê dục căn cơ của toàn bộ Di Họa Cung. Nếu như người thu được nước mắt của thần vương này thì chỗ lợi ích không lộ đối với việc phá hủy toàn bộ Di Họa Cung co. Di Họa Thánh Nữ Họa Đạm Vấn Nơ. Y, thần thoại chi lệ Dương Kỳ cười cười, thứ này quá kinh khủng, cuối cùng một thần vương gặp sự tỉnh gì mới rơi nước mắt. Loại vật này chỉ sợ không phải là thu. Tạ co. Khả năng khống chế được đầu. Chẳng qua người đã nói, tạ thật ra phải tìm một chút, nhìn xem co. Cơ hội thu thu, này không, nói chuyện một lúc, Dương Kỳ không ngừng vận chuyển nguyền khi, cuối cũng tạm thời tiểu ho. À tầm Chu Tiền Vương phù lục thứ 8. Thực lực của bản thân đã tăng lên thật lớn, tối thiểu thần pháp như điện, ngày càng thêm quỷ bí, coi như người mạnh mẽ gấp 10 lần so với hắn cũng không giết được hắn. Vạn giới vương đố tùy ý vận chuyển, tùy ý ẩn núp, đấy là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng lớn nhất. Cứ như vậy, Dương Kỳ lại về trong bảo khố. Lần này, năng lượng vận chuyển của vạn giới vương đố đã hoàn toàn bất đồng, thoải mái tự tại. Trên bàn tay từng đạo quy luật giống như cả bơi đang du động, phá giải cầm chế. Lập tức, từng kiện pháp bảo cường đại liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ông, hơi chu, tê khẽ động, bình thương huyết lối nguyên kia đến trên tay Dương Kỳ. Hắn mở chai ra, đã nhìn thấy máu huyết lối đỉnh đang bắt đầu khởi động, hấp thu tiền vào thân thế của hắn. Lập tức, chân khi bền trong thân thế lại tăng lên, lại xối trào, năng lượng tăng vọt. Tít tít tít, tít tít tít. Chỉ số năng lượng 230, 204, 206. Cuối cùng đến 280, chỉ số năng lượng của Dương Kỳ mới ngừng lại. Hắn đem thương huyết lối nguyên còn lại, đưa cho Di Họa Thánh Nữ Họa Đạm Vân, uống đi, tằng khi công lên. Nhưng đừng co, uống cạn, huynh đệ tỉ muội trong gia tộc của tạ còn cần dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dập thuyết thần giới, tốc độ tu hành của bọn họ đã vô cũng nhanh rồi, cũng không cần đầu. Họa Đạm Vân cười nói, nếu co, thương huyết lối nguyên, tốc độ tu hành càng nhanh hơn, gia tăng tiềm lực bản thân. Giờ người cũng cố kẽ mặc cả với tạ à, còn khá nhiều lợi ích đầy. Một ít thần đạn phía trước, người ăn cũng ăn không hết. Dương Kỳ phất phất tay, đột nhiên toàn thân chấn động. Một luống cỗ năng lượng truyền ra ngoài, thơ ca thần thành lại vang lên, thực cũng là giá cũng thực, thật thật giá giá thực thực, sinh tử huyền diệt, giấc mộng hảo huyền, đại thế giới, tồn tại một giấc chiêm bao. Một lọ giả thuyết thương huyết lối nguyên sinh ra trên kệ. Cùng lúc đó, rất nhiều thần binh lơi khí giá sinh ra trên trí cao thu giá, đều là giả cả nhưng lại phát ra khí tức giống như đu. C. Những vật kia, dù cầm lên cũng không thể nhận ra, trừ khi chân khi đưa vào mới co. Thể phân biệt ra thiệt giả. Nhất là bình thương huyết lối nguyên kia, chi co. Uống vào trong bụng mới biết là da không co. Tác dụng, biểu hiện giống như đu. C. Thậm chí cả khi tức đều mộ phộng giống hệt, uy nghiệm áp bách tương tự như lội đình thần giới. Điều này là do Dương Kỳ tu luyện sinh tư huyến diệt thần đạo đạt tới cảnh giới hiện nay mà sinh ra hình chiếu giả, chẳng khác gì là mộng trong mộng, làm cho người tạ không cách nào phân biệt được thiệt giả, gọi là thực cũng giá cũng là thực. Chẳng qua, cảnh giới của hắn còn CSU, cấp độ cao nhất. Cảnh giới cao nhất thì thiệt giả giống nhau, đồng nguyện ỉ. Nhưng đến cảnh giơ, y kia, thì C một ý niệm là co. Thế ngưng tụ thế không co, ý nghĩa nữa. Di U cấp những pháp báo này, chỉ ăn với người cũng hoàn toàn đã. Cách chương.